Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Tần Cung đối phản cảm. Tác giả, Phượng Si. Mác Gia Mi cảm giác được Tần Cung đối nàng phản cảm. Nhưng nàng lại yên lặng mà vì Tần Cung làm hết thảy. Giống một cái chân chính người hầu giống nhau. Yên lặng mà vì Tần Cung làm hết thảy. Tần Cung là điên cuồng. Nửa năm lúc sau, Hồng Hoang Thần Phủ chung quanh hết thảy thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Thế nhưng bị hắn cấp tiêu xài không còn. Mà hắn tu vi cùng sức chiến đấu cũng ở thành bao nhiêu lần mà tăng trưởng. Mác Gia Mi, đến nhất tuyến thiên ngoại đi vì ta tìm kiếm thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Càng nhiều càng tốt. Tần Cung không muốn đối mặt Mác Gia Mi. Càng không muốn nhìn đến nàng nhìn về phía chính mình cái loại này biểu tình. Vì thế, hắn đem Mác Gia Mi tống cổ tới rồi Hồng Hoang giới đi. Kế tiếp, Tần Cung không có lại bế quan. Hắn bắt đầu rồi cùng Tần Hàm không biết ngày đêm đánh nhau. Làm Tần Cung vô pháp đoán trước chính là, Tần Hàm thần kỳ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Này nửa năm bên trong, Tần Cung mỗi lần xuất quan, hắn đều cảm giác được. Chính mình hẳn là có thể chiến thắng Tần Hàm. Nhưng kết quả, theo hắn tu vi cùng sức chiến đấu tăng lên, Tần Hàm tu vi cùng sức chiến đấu cũng đồng dạng ở lấy càng tốc độ kinh người ở tăng lên. Dần dần, Tần Hàm đã trở thành Tần Cung tu luyện đuổi theo mục tiêu. Mỗi lần đánh nhau, Tần Cung cũng đều sẽ không lại bận tâm sẽ thương đến Tần Hàm. Cơ hồ đều là ở cùng Tần Hàm lấy mệnh tương bác. Tới tăng lên chính mình chiến lực. Dã Nô Tổng hội ở Tần Cung xuất quan cùng Tần Hàm đánh nhau khi đích thân tới hiện trường. Đương hắn nhìn đến Tần Hàm chiến lực thế nhưng ở thành bao nhiêu lần tăng lên khi Dã Nô trong mắt liền sẽ xuất hiện khó có thể ức chế hưng phấn. Ha ha, chủ nhân sắp thức tỉnh rồi. Chủ nhân sắp thức tỉnh rồi. Dã Nô Tổng hội nói như vậy một câu tương đồng nói. Tiến 10 ngày chiến đấu qua đi. Tần Cung phát hiện chính mình cùng Lâm Khờ chi gian sức chiến đấu kém càng ngày càng xa. Hiện tại, không phải Tần Hàm cấp chính mình đương bồi luyện. Tương phản, chính mình lại thành Tần Cung bồi luyện. Mà ngày thường, Tần Cung trước nay cũng không biết tu luyện là vật gì. Bất quá, như vậy kết quả vẫn là lệnh Tần Cung thập phần cao hứng. Đương hai người rốt cuộc kết thúc chiến đấu là lúc, Mác Gia Mi tự nhất tiến thiên ngoại Hồng Hoang giới chung đã trở lại. Thần sắc của nàng có chút mất tự nhiên, bởi vì Tần Cung đối nàng sinh ra phản cảm, cho nên cũng liền không hướng trong lòng đi, càng chưa từng có hỏi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở sau đó không lâu, mới kém gây thành một hồi đại họa. Mác Gia Mi cấp Tần Cung mang về tới khó có thể tưởng tượng nhiều. Cao chất lượng thảo dược, thú đan, giam cầm thú hồn, còn có luyện khí tài liệu. Tần Cung thu đồ vật, lại lần nữa một đầu vọt vào thần điện bên trong bế quan. Mác Gia Mi tuy rằng đã chịu không công chính đãi ngộ, nhưng nàng vẫn là lấy người hầu thân phận, đi theo Tần Cung tiến vào tới rồi thần điện bên trong. Thương khung đại lục, tử khí các sau núi cấm địa, ánh sáng tím động, một đầu đầu bạc tử khí các công chúa Yến Vũ cùng thanh niên nhị phẩm đại đan sư Mục Nghiêu. Lẳng lặng mà đối diện ánh sáng tím lập lòe ánh sáng tím động cửa động đứng thẳng. Bọn họ trên mặt vẻ mặt tuyệt quyết chi sắc. Tử khí các chủ yến xích hiệp cùng các chung một chúng đại năng. Toàn bộ tụ tập ở sau núi cấm địa phía trước. Vũ Nhi, người thật sự quyết định sao? Vừa vào ánh sáng tím động, chân đạp sinh tử quan A. Tử khí các thành lập khởi gần 2.000 năm hơn gian. Có thể tồn tại đi ra ánh sáng tím động không có mấy người. Hơn nữa bọn họ đoạt được đến kỳ ngộ cũng đều không phải rất lớn. Nhập ánh sáng tím động, cửu tử nhất sinh, người thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tử khí các chủ yến xích hiệp hai mắt lệ quang lập lòe mà mở miệng hỏi. Phụ thân, ta đã nghĩ kỹ rồi. Vì một tiết thương khung đại lục đan khí đại tái chi nhục. Vì có thể ở 5 năm sau một lần nữa vãn hồi tử khí các mất đi mặt mũi. Ta không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc Tần Cung quá cường đại. Mà phóng nhãn đại lục thiếu niên bên trong. Cũng chỉ có ta mới có hy vọng cùng hắn ganh đua dài ngắn. Cho nên ta chỉ có thể như thế. mới có thể chiến thắng hắn. Yến Vũ vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Các chủ, ta Mục Ngưu cam nguyện cùng đi sư muội tiến vào ánh sáng tím động. Không thành công liền xả thân. Thỉnh các chủ thành toàn. Mục Ngưu vẻ mặt suy sút mà nói. Ai? Mục Ngưu, người này lại là tội gì? Người đã 30 tuổi. Không có cơ hội lại tham gia thanh thiếu năm đan khí đại tái. Người không cần nghĩ lại sao? Yến Xích Hiệp mở miệng hỏi. Ta ý đã quyết. Nếu có thể đối sư muội có điều trợ giúp. Ta chết. Xem như vì các làm ra cuối cùng một chút cống hiến đi. Mục Ngưu gật đầu nói. Hảo. Mở ra ánh sáng tím. Đưa hai vị dũng sĩ nhập động. Hồng hoang giới. Hồng hoang thần phủ. Lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Tần cung lại lần nữa đem Mark Jami tìm thấy thảo dược cùng luyện khí tài liệu tiêu xài không còn. Thét dài cường thế xuất quan. Mark Jami nhìn chính mình cực cực khổ khổ tìm kiếm trở về thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Lại bị tần cung tiêu xài rớt. Trong mắt xuất hiện u buồn biểu tình. Bởi vì tốt thảo dược cùng luyện khí tài liệu thật là quá đến khó khăn. Này cũng chính là ở hồng hoang giới chung. Nếu ở thương khung đại lục. Tần cung này một năm chung sở tiêu hao chân quý thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Dùng tiền tài tới cân nhắc nói. Căn bản là vô pháp đánh giá. Này đó chân quý đồ vật liền tính đặt ở một cái cỡ trung môn phái. Cũng phi làm cho bọn họ phá sản không thể. Dược sư cùng luyện khí sư sở dĩ có thể trở thành đại lục tôn quý nhất chức nghiệp. Còn có về phương diện khác nguyên nhân. Đó chính là này hai loại chức nghiệp đều là dùng tiền tài đôi ra tới. Dùng thiêu tiền tới hình dung đều không quá. Xuất quan sau tần cung tựa như một cái quỷ hút máu giống nhau. Trước tiên mệnh Mark Jami đi hồng hoang giới tìm kiếm càng cao cấp thảo dược cùng luyện khí tài liệu. Mark Jami do dự một chút sau. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đơn bạc bóng dáng toàn là cô đơn chi tình. Nhưng tần cung liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Liền tưởng cùng tần hàm đại chiến một hồi. Mà lúc này dã nô. Lại khó được mà xua tay kêu ngừng trận chiến đấu này. Đối với tần cung vẫy vẫy tay. Tần cung bước đi qua đi. Hướng về phía lão dã nhân cung kính mà thi lễ. Tiền bối có gì chỉ giáo. Tần cung, người vì sao phải như thế đãi nàng? Lão dã nhân mở miệng hỏi. Tiền bối muốn nói cái gì? Tần cung khó hiểu hỏi. Tần cung, người có biết, thôn thiên thú trưởng thành cực kỳ thong thả. Ấn nhân loại tuổi tác tính toán nói. Mark Jami hiện tại cũng bất quá là cái 12-13 tuổi hài tử nha. Người là nàng chủ nhân. Nàng đối với ngươi ỷ lại hoàn toàn vượt qua hài tử đối cha mẹ không muốn xa rời chi tình. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là ngươi quan tâm cùng che chở. Nàng mới có thể khỏe mạnh mà trưởng thành lên. Kỳ thật. Nhân loại sở dĩ nói thôn thiên thú mà biến sắc, đem chúng nó cái này biến dị chủng tộc trở thành kiếp nạn tới đối đãi. Là bởi vì bọn họ không hiểu biết thôn thiên thú tập tính. Thôn thiên thú ở trong cuộc đời phải bị quá vài lần biến dị. Sở dĩ sẽ thích giết chóc vô độ. Này cùng tổng nhóm sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Bọn họ từ tiểu ở cường đại hồng hoang di loại trung lớn lên. Bị sở hữu cường đại hồng hoang di loại coi như là thiên địch. Không cho phép chúng nó trưởng thành lên. Vì tự bảo vệ mình. Dần dần, chúng nó liền trở nên thích giết chóc thành tánh lên. Nhưng Mark Jami bất đồng. Ở chủ nhân đem nàng cùng vu mã thi thể đưa đến hồng hoang thần phủ là lúc. Ta liền có thể hoàn toàn kết luận. Nàng từ nhỏ chính là ở nửa người nửa thú hoàn cảnh chung trưởng thành lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.